Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Mỹ Chi quả thật là một người hiếm có, đẹp người, tốt tính, lại cần cù tài giỏi. Cố Thanh Tùng đã rất vất vả mới có thể theo đuổi được cô. Còn Ôn Noãn thì không thể nào so sánh được với Mỹ Chi. Không có gì lạ khi mẹ hắn thường nói anh trai mình mơ mộng hão huyền. Trước đây hắn không cảm thấy. Nhưng giờ đây cuối cùng cũng nhận ra, không biết nữ nhân kia đã cho đại ca ăn loại thuốc mê gì. Trong phòng của Ôn Noãn, vì đứa trẻ thường xuyên quấy khóc, cô không thể ngủ được, mà lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai anh em. Cô tưởng rằng Cố Thanh Hàn sẽ không do dự mà đưa tiền biếu cho Cố Thanh Tùng. Nhưng không ngờ anh lại không như vậy, thậm chí còn nghĩ đến nàng. Dù cho số tiền biếu mà Cố Thanh Tùng muốn cho là chuyện của cậu. Nhưng nếu không đủ mà còn muốn Cố Thanh Hàn góp thêm. Lại còn muốn nâng cao vị thế của Lâm Mỹ Chi thì họ có thật sự coi nàng vào đâu không? Không biết tại sao, khi nghe Cố Thanh Hàn từ chối Cố Thanh Tùng, lòng nàng bỗng thấy vui vẻ. Nhìn vậy thì, sau này đi theo Cố Thanh Hàn, nàng sẽ không phải chịu ủy khuất như trước nữa. Ôn Noãn nằm nghiêng ôm con gái ngủ say. Trong khi đó, Cố Thanh Tùng vì bị anh từ chối nên cả ngày không yên. Chờ đến đêm muốn đi làm ca trực mà vẫn còn cảm thấy ấm ức. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười trong trẻo của Ôn Noãn càng làm cậu khó chịu hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 36 HTML. Ôn Noãn không biết gì. Ngồi bên bàn ăn đút cho tiểu gia hỏa ăn thật nhiều sủi cào. Tối đến, Ôn Noãn sớm dỗ cho đứa trẻ ngủ. Còn Cố Thanh Hàn vẫn đang ở sân giặt quần áo. Nàng dựng tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đợi đến khi Cố Thanh Hàn cầm chậu đứa trẻ vào trong phòng. Ôn Noãn gọi anh lại. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Cố Thanh Hàn dừng bước. Ánh đèn chiếu rọi vào gương mặt kiên nghị của anh. Làm anh trông nghiêm túc hơn bình thường. Ngươi nói đi. Ôn Noãn ngồi dậy, nhìn anh nghiêm túc. Ta muốn mang đứa trẻ theo cùng ngươi. Trong phòng lặng im một lúc, Ôn Noãn cảm thấy cả hơi thở của mình cũng như ngưng lại, chờ đợi câu trả lời của Cố Thanh Hàn. Sau một hồi im lặng, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, rồi đi qua, nhìn về phía tiểu gia hỏa trên tay. Ánh mắt dịu lại một chút. Tốt, cách chương.